Tại hạ không phải là nữ. Chương 904. Cách không kêu hàng, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, lần này kẻ xấu Xia Lạc nghẹn cứng. Tiêu Nhược Dao có thể nói ra tên Chu Chỉ Nhược, nàng ở trong lúc chữa thương cũng quan tâm điệp báo nước Vũ A. Không nghĩ tới điệp báo đối phương cường đại đến mức độ này, đã sớm biết được tên tuổi Chu Chỉ Nhược. Kẻ xấu Xia Lạc biểu thị bội phục, nhưng ngẫm lại thế cuộc Tam Quốc khẩn trương như vậy, ai không muốn biết người biết ta. Cái này cũng rất bình thường. Phàm là bản thân, cũng phải lưu ý loại hình như là Sậu Vũ kiếm nhân tài mới nổi của đối phương. Chỉ là so sánh với đó, phía bên mình làm không tốt. Bởi vì kẻ xấu Xia Lạc tự hỏi chỉ chú ý tới Tiêu Nhược Dao, Sậu Vũ kiếm các loại thế hệ cao thủ trẻ tuổi của Trượng Kiếm Tông, nhiều nhất thêm vào Thái Tử Thiên Yêu Cung các loại. Chỉ là ngoài Tiêu Nhược Dao, những người khác căn bản hắn vẫn đúng là không để ở trong mắt, cũng khó có thể cùng mình đánh đồng với nhau. Nhưng vừa nãy cái vị Hỗ Vân Thương xuất thân nước Tề đảm nhiệm thị vệ bên cạnh Tấn Vương kia, nhưng đã ngộ đến đao ý. Kết quả là mình đều muốn ký thác hy vọng vào trên người hắn để kích thích tìm hiểu kiếm ý. Chẳng lẽ nói, hiện tại nước Vũ đã không bằng nước Tề sao? Trong đầu kẻ xấu Xia Lạc rõ ràng bốc lên cái ý niệm này. Có thể rất nhanh kẻ xấu Xia Lạc vội vàng đem cái ý niệm này đuổi ra khỏi đầu. Mặc dù là có thiên tài nổi lên, quốc lực nước Vũ cũng sẽ không yếu hơn nước Tề. Nước Tề chẳng qua là người mới hơi có chút hưng thịnh, thật giống như tông chủ hạng cao thủ tuyệt đỉnh là người nước Tề vậy. Lại nói nước Vũ không cũng có Chu Chỉ Nhược có thể cùng Tiêu Nhược Dao đánh đồng với nhau sao? Kẻ xấu Xia Lạc nghĩ đến vị mỹ nữ nước Vũ kia, nhất thời trong lòng cảm giác đại an ổn. Đấu bại Tiêu Nhược Dao, liền chỉ dựa vào Chu Chỉ Nhược rồi. Kẻ xấu Xia Lạc trong lòng có tính toán như thế. Đáng thương hắn còn không biết. Tiêu Nhược Dao tựa là Chu Chỉ Nhược tựa là Tiêu Nhược Dao. Đối diện Ngô Minh còn đang lấy thân phận của Tiêu Nhược Dao, cao giọng nói rằng. So với đẹp đẽ, Chu Chỉ Nhược coi thật là đại mỹ nữ, ta đánh không lại nàng. Chuyện này, ta nhận ngã xuống. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới một vị cô nương chịu thừa nhận không có xinh đẹp bằng người khác. Quá hiếm thấy a, nhiều khiêm tốn a. Người nước Tề đều cảm thấy như vậy. Ở tại bên trong lý niệm của đại đa số người bọn hắn, Chu Chỉ Nhược là ai vậy? Một vị mỹ nữ nước Vũ, chưa từng thấy, ngược lại chúng ta nhìn Tiêu Nhược Dao tựa là trời sinh mỹ nhân bại hoại, năng lực có mấy vị mỹ nữ có thể cùng nàng so sánh với. Bất quá mới vừa nghĩ tới đây, mọi người lập tức mỉm cười. Tiêu Nhược Dao cái lời này nói đến mức xảo a, nàng nói chính là chuyện này. Cũng chính là trên vấn đề dung mạo xinh đẹp, Tiêu Nhược Dao là thừa nhận không lớn lên xinh đẹp bằng người ta. Nhưng là, cái này chẳng lẽ đang ám chỉ ở những phương diện khác nàng nhưng là hoàn toàn không khiếp sợ Chu Chỉ Nhược. Lúc này, Ngô Minh thật giống như đoán được ý nghĩ người nước Tề bên này, cao giọng nói. Có bản lĩnh, người bảo Chu Chỉ Nhược đợi thêm 3 năm, đến thời điểm đó ta sẽ cùng nàng so với. Mọi người không khỏi phát sinh tiếng cười. Tiểu cô nương ra a, loại trong lòng không chịu thua này hảo rõ ràng. Có người trẻ tuổi nhỏ giọng cười nói. Bằng hữu bên cạnh phụ họa nói. Cũng không phải sao, cái này, góc truyện audio.com, nói rõ tựa là nữ nhân trong lúc đó đố kỵ cùng ước ao. Chắc chắn cái Chu Chỉ Nhược kia tất nhiên là vóc người thướt tha đầy đặn, rất có phong vận mới phải. Một đám người chưa từng thấy Chu Chỉ Nhược lập tức ở trong đầu suy nghĩ lung tung. Ngô Minh liếc bọn họ một chút, đi tới cốc cốc cốc đưa tay ở trên đầu mấy cái võ giả trẻ tuổi biểu hiện trên mặt rõ ràng rất hèn mọn kia lần lượt từng cái gõ một lần. Gõ hoàn tất xong, Ngô Minh trực tiếp đi ra. Nho nhỏ trả thù một thoáng, dù sao cũng là người mình. Cũng không thể tranh cãi ồn ào cái gì. Mấy cái tên võ giả này đều là Huyễn Tinh đệ tử, cũng là nhận thức Ngô Minh. Gặp tiểu mỹ nữ gõ chán, bọn họ đương nhiên sẽ không tức giận. Cái này nhưng bất đồng ở khái niệm nam tử bị nữ tử đánh. Những người võ giả trẻ tuổi này chế nhạo lẫn nhau. Từng cái vốn định cười hì hì đi qua trêu chọc nhưng rất nhanh từng cái trên mặt biến nhan biến sắc. Bọn họ đột nhiên ý thức được liền gõ như vậy mấy cái tất cả mọi người đều không phòng bị hoặc cảm giác được. Tiêu Nhược Dao huyền khí gợn sóng thậm chí còn bước đi thật giống như đều có loại cảm giác bồng bềnh, hành động lặng yên không một tiếng động phảng phất không tồn tại. Cư nhiên khiến người ở dưới tình huống hoàn toàn không có đề phòng cũng đã bị nàng đánh trúng. Chán đỉnh môn chính là đại huyệt trên thân thể, mới vừa rồi bị thiếu nữ không hề báo trước gõ ở phía trên. Cũng còn may không có kình lực huyền khí tác động bằng không hậu quả khó mà lường được. Sậu Vũ kiếm đứng ở bên cạnh không có trong số bị gõ chán này. Nhưng cũng nhìn liền hiểu, không khỏi than thở một tiếng. Không nghĩ tới Tiêu Nhược Giao tu vi đã vượt xa chư vị sư huynh đệ, mọi người nên càng có phấn đấu chi tâm mới là. Mọi người đều là tập trung tinh thần cao độ, bị nàng gõ đầu đều không có phản ứng kịp, nếu là địch thủ có ý định hại người, chẳng phải là đã nằm chết đầy đất. Lại một vị huyễn tinh đệ tử nói, như thế một vị vốn dĩ là tiềm tinh tiểu sư muội đã trưởng thành đến tình cảnh như thế. Chúng ta những người làm sư huynh này cũng không thể không có tim không có phổi không lý tưởng. Bên cạnh có một vị đệ tử trẻ tuổi vẻ mặt đưa đám. Còn không đến mức kêu là không có lý tưởng chứ, kỳ thực chủ yếu là tiểu sư muội thiên phú quá mức nghịch thiên rồi. Đừng nói tốc độ tu vi tiến bộ đã không thể nào tưởng tượng được, chỉ nói riêng bị sét đánh sau còn có thể giống như hiện tại vậy nhảy nhót tưng bừng, chúng ta ai có thể so với. Không tồi không tồi, so với thiên tài còn muốn thiên tài như Tiêu Nhược Giao thật sự không phải chúng ta có thể so sánh. Các vị sư huynh đại đại gật đầu. Kẻ xấu xí A Lạc bên kia nghe Ngô Minh nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, cũng là không thể làm gì. Hạt lão đối với nhi tử nói, nha đầu này miệng lưỡi rất lợi hại A, ta nghe nàng nói chuyện, làm sao thừa nhận không bằng Chu Chỉ Nhược nhưng một mực khiến người ta cảm thấy căn bản dường như không ở bên dưới Chu Chỉ Nhược. Kẻ xấu xí A Lạc khẽ lắc đầu, hài nhi là khó có thể ở nàng bên này chiếm tiện nghi trên đầu môi. Vốn là dự định vực dậy sĩ khí phe ta một thoáng, lại gặp nàng giảng như thế khác nào rút củi dưới đáy nồi, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hạt lão không thèm quan tâm chút nào nói, chúng ta lần tới thỉnh cầu Chu Chỉ Nhược nha đầu kia đến giúp đỡ cùng nàng tranh cãi cái sảng khoái. Này, góc chuyện audio.com, ngược lại là chỉ là sợ đến thời điểm hai người bọn họ ý hợp tâm đầu, nói không chừng kẻ xấu xí A Lạc trần chờ nói. Ngươi là nói các nàng khả năng kết nghĩa Kim Lan. Hạt lão kinh ngạc, ha ha, hai nữ tử thông minh như vậy va vào nhau, chỉ có hai loại khả năng kẻ xấu xí A Lạc tưởng tượng tình huống đó. Khả năng thứ nhất là trở thành bạn tri kỷ bằng hữu tốt, một loại khác là trở thành một đời oan gia kẻ địch. Hà có nghiêm trọng như vậy, hạt lão không hiểu, ta càng thấy các nàng có thể sẽ trở thành trường hợp đằng sau. Chính là có nghiêm trọng như thế, kẻ xấu xí A Lạc phát huy năng lực tưởng tượng của mình. Ngẫm lại xem, có thể sau đó vận mệnh nước Vũ cùng nước Tề, liền nắm giữ ở trong tay hai nữ nhân này. Các nàng có lợi hại như vậy, Chu Chỉ Nhược không có tu vi huyền khí tự nhiên trình độ cá nhân yếu hơn một bậc. Nhưng vị trí Tiêu Nhược Giao ở nước Tề quốc lực hơi yếu, đối với hai bên xem như cân bằng thực lực. Các nàng muốn như vậy nhưng là phải đánh đến đỏ mắt. Không không, có thể các nàng sẽ tinh tinh tương tích ghi nhớ lẫn nhau. Bảo kiếm trong tay kẻ xấu xí A Lạc vào vỏ. Cái gọi là anh hùng trọng anh hùng, chính như mẫu thân người cùng phục linh trưởng lão nước Tề vậy. Trong ngày thường người xưa nay cũng không có ở trên đầu môi sỉ nhục qua nàng, kỳ thực trong lòng cũng là tương đối kính trọng. Nguyên gốc sinh sinh siang si là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là những người có cùng tính cách sở thích cảm thông lẫn nhau dù là bạn hay thù. Phục linh trưởng lão hạt lão sừng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút sau thấy buồn cười. Không sai, hài nhi ngươi còn nghĩ thật là hiểu tâm tư nương. Cái phục linh trưởng lão này cùng vi nương mỗi người chiếm một phương, lại có dược cùng độc tranh đoạt cao thấp, không thể không đánh nhau ra cái trên dưới. Trong này cũng là không có cái ân oán cá nhân gì, ngược lại lẫn nhau tựa hồ vẫn đúng là rất tôn kính đối phương. Nói rồi lời này, hạt lão lại cất cao giọng quay về hướng cái người nước Tề kia la lớn. Phục linh trưởng lão, lần sau có cơ hội chúng ta lại phân cao thấp. Thanh âm phục linh trưởng lão rất nhanh truyền về, hạt lão ta cũng chính có ý đó. Lần sau đợi ta nghĩ rõ ràng chỗ yếu trong kỹ xảo của ngươi, tất nhiên chơi đùa ngươi mặt mày xám xịt. Hạt lão cười to, còn muốn nói không chắc là ai dằn vặt ai đó. Kẻ xấu xí A Lạc lại cao giọng nói. Tiêu cô nương, lần này từ biệt tại hạ trong lòng tất nhiên nhớ mong. Ngô Minh lần này không lên tiếng, một lát liền cái hồi âm đều không có. Kẻ xấu xí A Lạc lặng lẽ, hắn rõ ràng đây là thái độ của đối phương. Chỉ có liên hệ trên quốc vụ công sự, không có nửa điểm ý tứ tư tình cá nhân lui tới. Hài tử, đi thôi. Hạt lão lôi kéo kẻ xấu xí A Lạc, chờ vi nương trở lại nghĩ biện pháp hợp chế ra cái loại độc tề nhất kiến trung tình gì đó, nhường ngươi cho nàng rót hết tựa là được rồi. Kẻ xấu xí A Lạc nghe được trợn tròn mắt, Tiêu Nhược Giao là nhân vật trọng yếu nước Tề, há lại là dễ dàng bỏ thuốc như vậy. Còn muốn rót vào, hài nhi của người cũng không tự tin có đầy đủ thực lực buộc nàng uống dược. Nhưng mà cũng không có phủ nhận lấy kẻ xấu xí A Lạc nhưng trong lòng cũng có chút hy vọng nho nhỏ. An ủi qua nhi tử, hạt lão đối với Tề quốc bên kia la lớn. Phục linh trưởng lão, ngươi nhưng chú ý nhiều bảo trọng thân thể. Cẩn thận đừng để đến lúc đó không tới cùng ta quyết đấu. Có ngươi mới như vậy đi nước, góc truyện audio.com, T. Tề bên này, Phục Linh trưởng lão xì một tiếng, nàng cũng là hơi xúc động. Hạt lão tuy rằng tính cách có chút lỗ mãng quái dị, nhưng cũng là khiến người ta kính phục. Lão đối thủ, nhiều bảo trọng. Phục Linh trưởng lão lớn tiếng trả lời một câu. Hạt lão lại là lão đối thủ cũ mấy chục năm cào nàng, càng nên quan tâm một thoáng. Hôm nay lúc đánh một trận, hạt lão phi thường thành tín không có dựa vào huyền khí thủ thắng, lúc này mới làm dược cùng độc hai loại công pháp bất phân thắng bại. Phục Linh trưởng lão đối với nàng tuy rằng coi là kình địch nhưng trong lòng cũng bội phục. Như kỳ phùng địch thủ càng làm cho tâm tình Phục Linh trưởng lão thật tốt, cảm thấy có một cái đối thủ như hạt lão vậy cũng là một cái việc vui trong đời. Võ giả hai nước thật có bộ phận người tinh tinh tương thích lẫn nhau. Có hạt lão cùng Phục Linh trưởng lão đi đầu, không ít đối thủ cũ cùng nhau bắt chuyện. Đại đa số võ giả nước Vũ, sĩ khí xa suốt bên trong cũng không có lớn như vậy oán khí. Bởi vì được Huyền Vũ Hoàng đàng hoàng gọi về càng là tìm tới đường thang nối đi xuống. Vốn là đã từ từ ý thức được khó có thể ngăn người nước Tề trở về. Hiện tại có Huyền Vũ Hoàng ra chiếu lệnh tự nhiên mặt mũi dễ nhìn hơn không ít. Không phải ta không ngăn được ngươi, mà là Hoàng thượng có mệnh không được truy tiệt. Nhìn đi, bậc thang này là cỡ nào công khai danh nghĩa bước xuống. Các võ giả nước Vũ bắt đầu có thối lui. Kẻ xấu xí a lạc nhưng càng có phong phạm phái người không biết huyền võ cùng đại trưởng lão mọi người tiếp xúc đưa tới cáo hàm. Nhược Giao, ngươi đại diện chúng ta xem một chút. Đại trưởng lão trực tiếp đem cáo hàm đưa cho Ngô Minh. Vừa nãy nàng chỉ huy đoàn đội lui lại ngay ngắn rõ ràng, đại trưởng lão mọi người tâm phục khẩu phục. Hơn nữa biết Chu Chỉ Nhược ở nước Vũ cũng xông ra tên tuổi cố vấn càng là tín nhiệm rất nhiều. Ngô Minh nhìn một chút không khỏi cười nói. Đáng thương Độc Cô Lạc không phải thủ lĩnh nhưng muốn miễn cưỡng đi làm việc của thủ lĩnh. Cũng không biết là thiện tâm hay là vì kiếm lời cái tên tuổi. Chưa xong còn tiếp cách chương.